Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, trừng phạt. Tác giả, Phượng Si, đồ lưu manh. Cô nương xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, mắng một tiếng lúc sau, liền trốn cũng tựa mà đi. A ha ha ha ha, tiểu nương môn, liền lão tử nhũ danh đều biết. Cô nương bộ dáng chọc đến hoa bào hán tử một trận khoa trương cười to. Nháy mắt đưa tới người qua đường chỉ trỏ trỏ. Mã kéo cách vách tích. Xem cái cơ đi. Không ai quá tấu sao mà. Người mặc địa chủ phục thanh niên liền đem eo xoa lên. Chửi ầm lên. Sợ tới mức người đi đường nháy mắt trốn cũng tựa tan. Tự ba người vào thành tới nay. Cùng loại sự tình đã phát sinh quá vô số lần. Cầm đầu áo bào trắng thanh niên rốt cuộc nhịn không được dừng thân tới. Sợ tới mức hai gã lưu manh xa xa mà tránh thoát. Ta hy vọng đây là cuối cùng một lần. Từ giờ trở đi, các ngươi hai cái cho ta trang người câm. Ai còn dám cho ta gây chuyện, ta hai người cùng nhau xử phạt. Áo bào trắng thanh niên nhìn về phía hai gã lưu manh đột nhiên không có hảo ý mà nở nụ cười. Sợ tới mức hai cái lưu manh liên tục xưng là hảo, trước cho các ngươi mua mấy bộ quần áo, lại tìm một chỗ ăn một chút gì, sau đó lập tức rời đi nơi này. Thanh niên nói, đi nhanh về phía trước đi đến. Hai cái lưu manh sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên, chạy chậm ở phía sau đuổi theo. Vừa vặn lúc này, ba người vừa lúc đi ngang qua một nhà trang phục phô. Dáng người cân xứng hán tử lập tức chạy chậm đi vào phía trước. Rồi sau đó một chân đem cửa hàng môn cấp đá văng ra. Ping, ầm ầm vang lớn trong tiếng. Tiệm quần áo hai phiến cửa hàng môn trực tiếp bị thanh niên đá bay vào cửa hàng khi. Sợ tới mức trong điếm khách hàng một mảnh kinh hô tiếng động. Dáng người cân xứng thanh niên đem cửa hàng môn đá bay khoảnh khắc. Tên kia hoa bào đại hán đã xuất hiện ở cửa tiệm. Lớn tiếng mắng, trong tiệm có thở dốc sao? Còn chưa cút ra tới một cái. Nháy mắt, trên đường phố lặng ngắt như tờ. Rộn ràng nhốn nháo người đi đường liền giống như bị làm định thân pháp giống nhau. Há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ về phía hai gã lưu manh nhìn lại. Cầm đầu áo bào trắng thanh niên nháy mắt một trán hắc tuyến. Tùy tay hướng thành nhân trong tiệm ném vào một túi huyền thạch. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà toản mà phía trước nhất dòng người bên trong. Tình huống như thế nào? Tiền cho đồ vật sao không lấy đâu? Ngoặc kép chấm than, hai cái lưu manh vẻ mặt nghi hoặc, sau đó hóa thành tia chớp vọt vào trong tiệm, cũng mặc kệ trên tường quẩy trang phục là nam hay là nữ. Bế lên tới liền chạy, nhưng mới vừa chạy ra vài bước, cái kia xuyên địa chủ phục lại quay người trở lại trong tiệm. Đem kia túi huyền thạch lại đoạt trở về. Cái kia hoa bào đại hán giọng không phải giống nhau đại. Hắn một bên chạy còn một bên kêu. Ta nói. Cái kia ai? Cái kia. Lão đại nha. Từ từ chúng ta. Đi nhanh như vậy làm gì? Nghe xong hoa bào đại hán tiếng kêu lúc sau. Phía trước áo bào trắng chạy trốn nhanh hơn. Mà cái kia xuyên địa chủ phục ra hỏa cũng ở phía sau quỷ kêu cái không ngừng. Lão đại. Từ từ chúng ta. Gọi ngươi đó. Cái kia mặc đồ trắng áo choàng. Từ từ chúng ta. Phía trước mặc đồ trắng bào thanh niên nghe xong. Thân hình chợt lóe liền chui vào một cái yên lặng ngõ nhỏ tử. Rồi sau đó mặt hai cái lưu manh như ảnh tùy hành. Ôm quần áo mất mạng về phía trước đuổi theo. Ở quải qua mấy cái đường phố lúc sau. Hai cái lưu manh rốt cuộc ở một mảnh yên tĩnh đến ngõ nhỏ tìm được rồi áo bào trắng thanh niên. Sau đó hiện bảo tựa mà đem trong lòng ngực ôm quần áo đưa cho hắn xem. Lão đại, xem chúng ta đoạt nhiều như vậy quần áo. Xem ngươi có hay không vừa người. Người trước chọn, dư lại về chúng ta. Hoa bào đại hán mở miệng nói. Lão đại, người tiền túi rớt, ta giúp ngươi cầm trở về. Địa chủ phục thanh niên cũng cướp tranh công. Yên lặng ngõ nhỏ đầu tiên là một trận trầm mặc. Nhưng sau đó không lâu. Sát săn tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, kéo dài không tiếc, này thanh chi bi thảm, làm người không rét mà run, ước chừng một nén hương lúc sau, chỉ thấy áo bào trắng thanh niên không có việc gì người từ hẻm khẩu đi ra. Ở hắn phía sau, kia hai cái lưu manh đã biến thành đầu heo. Bất quá, bọn họ quần áo đều đã đổi qua. Trên áo đều mặc vào màu đen áo choàng. Ra hẻm khẩu, áo bào trắng thanh niên nho nhã lễ độ về phía một người người địa phương hỏi thăm cái gì. Tên kia người địa phương nhiệt tâm mà cho hắn chỉ điểm. Lúc sau, áo bào trắng thanh niên dẫn theo đầu đều mau thấp đến ngực hai gã lưu manh xuyên phố vòng hẻm. Đi tới Bạch Hổ Thành ngựa xe thị. Ở một chiếc hai con ngựa kéo xe ngựa trước dừng thân tới. Xe lão bản lập tức đón nhận tiến đến. Vị này ra, là tưởng mướn xe sao? Này xe bán sao? Áo bào trắng thanh niên mở miệng hỏi. Xe lão bản tử nghe xong, tức khắc sững sờ ở đương trường. Mà kia hai gã áo đen lưu manh nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Trong mắt đều toát ra cảm động biểu tình. Nguyên lai hoa bào hán tử thấp giọng nói. Xem ra lão đại là đau lòng chúng ta. Phải cho chúng ta mướn một chiếc xe ngựa. Xem ra chúng ta là cùng đối người. Nguyên lai địa chủ phục cũng liên tục gật đầu. Khách quan, ngươi cùng ta nói giỡn đâu đi. Ta chỉ chở thuê, không bán xe. Đây chính là chúng ta cả nhà sinh kế. Như thế nào có thể bán đâu. Xe lão bản tử rốt cuộc phản ứng lại đây. Vẻ mặt không vui mà nói. Áo bào trắng thanh niên cũng không nói lời nào. Giơ tay đem một túi huyền thạch ném cho xe lão bản. Xe lão bản mở ra nhìn thoáng qua lúc sau. Lập tức cầm trong tay roi đưa cho áo bào trắng thanh niên. Hảo, bán, ta chỉ cần xe, không cần mã, người có thể đem ngựa dắt đi. Áo bào trắng thanh niên nói. Này, tiền quá nhiều, xe không đáng giá mấy cái tiền. Xe lão bản không biết như thế nào cho phải. Mau đem ngựa dắt, bằng không ta mua người khác. Thanh niên trên mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Hảo, xe lão bản tử lập tức đem ngựa cấp tá xuống dưới. Lôi kéo mã trốn cũng tựa mà đi. Hai cái biến thành đầu heo lưu manh bắt đầu còn vẻ mặt tò mò. Đương xe lão bản tử nắm mã đi rồi lúc sau. Hai tên gia hỏa tựa hồ cảm giác được không ổn. Hai người xoay người cũng muốn chạy trốn. Các ngươi lại đây. Áo bào trắng thanh niên chỉ xe ngựa kêu lên. Hai người vừa mới xoay người sang chỗ khác. Nghe xong áo bào trắng thanh niên nói sau. Sợ tới mức lập tức lại quay người trở về. Lão đại, chúng ta sao nói cũng là muốn đi tranh cái thanh niên vương giả phong hào cường giả. Có thể hay không không kéo. Nguyên bản hoa bào lưu manh cầu xin nói. Vậy các ngươi liền không kéo. Áo bào trắng thanh niên nói. Xoay người hướng ngựa xe thị bên ngoài đi đến. Hắc hắc, lão đại thật tốt nói chuyện. Không cần chúng ta kéo. Nguyên bản hoa bào lưu manh vẻ mặt hưng phấn mà nói. Nhưng nguyên bản địa chủ phục sắc mặt lại nháy mắt suy sụp xuống dưới. Ta xem ngươi đừng kêu hoa lý cổn. Ta đây kêu cái gì? Nguyên bản hoa bào hán tử hỏi. Ngu ngốc, nguyên bản địa chủ phục nói. Lập tức qua đi kéo xe. Lúc này, nguyên bản hoa bào hán tử cũng tức khắc phản ứng lại đây. Lập tức chạy đi quá kéo xe. Nguyên lai, ba người đúng là tần cung. Hoa lý khu ba người. Hai người lôi kéo xe bay nhanh về phía trước chạy đi. Đuổi tới tần cung phía sau. Hoa lý mặt đều biến thành mây tía. Lão đại, chúng ta biết sai rồi. Nên phạt, thỉnh lão đại lên xe. Chúng ta lần này thật sự sửa lại. Thỉnh lão đại lên xe. Khu cũng đỏ mặt kêu lên. Ngồi xe liền không cần. Cho ta lôi kéo. Khi nào suy nghĩ cẩn thận. Khi nào lại cho ta đình. Tần cung dứt lời. Bước đi vào đám người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.